Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, kiếm chỉ gõ trường sinh. Trường thương như rồng, như cuồng phong gầm thét, mang theo mấy đạo tử sắc huyễn ảnh, thẳng đến từ niên mi tâm. Không thể không nói, cái này Âu Dương Thừa Phong thương pháp xác thực vô cùng lợi hại. Đối với thương pháp trưởng khống đã đạt tới lô hỏa thuần thanh tình trạng. Tại không có thi triển thương pháp chiến quyết tình huống dưới, liền có được uy lực cường đại, đâm ra một thương, tuyệt đối có thể xuyên thủng cự thạch. Tự nhiên mặc dù ngoài miệng phách lối, nhưng là cũng không có như vậy chủ quan. Bàn tay duỗi ra, linh khí quanh quẩn, một cơn gió màu xanh lá bỗng nhiên tại lòng bàn tay hội tụ. Nắm chắc quả đấm, không khí va chạm sinh ra mãnh liệt nổ đùng thanh âm. Đón lấy, Tật Phong Du Long bước trong nháy mắt thi triển, cả người hoàn toàn như đồng du ngư. Âu Dương Thừa Phong trường thương căn bản không đả thương được hắn mảy may. Mỗi lần đều hiểm lại càng hiểm bị hắn cho tránh đi. Bốn phía đám người nhìn trợn mắt hốc mồm. Nguyên bản bọn hắn coi là Từ Niên sẽ lần nữa phát động cái gì cường hãn công kích hoặc là đối cứng. Âu Dương Thừa Phong trường thương, thế nhưng là không nghĩ tới thế mà chỉ là né tránh. Cái này khiến bọn hắn một cái trong lòng đều là thầm mắng cái này Từ Niên vô sỉ. Âu Dương Thừa Phong cũng là tức giận không thôi. Trước đó gia hỏa này khẩu xuất cuồng ngôn, hiện tại lại không cùng chính mình đối kháng chính diện. Để hắn cảm thấy chính mình ra sức một quyền đánh vào không khí bên trên. Trong lòng biệt khuất không thôi. Hừ, ta cũng phải nhìn ngươi có thể trốn đến lúc nào. Âu Dương Thừa Phong lửa giận trong lòng thiêu. Đốt, trường thương trong tay lần nữa tăng nhanh mấy phần. Uy lực cũng biến thành càng thêm cương mãnh bá đạo. Từ Niên gặp này khóe miệng lại là lộ ra một tia cười khẽ. Kia sớm đã xúc thế đã lâu tay phải thế mà vang lên một tiếng kiếm minh thanh âm. Lăng Phong Thập Tam kiếm kiếm thứ ba. Phong bảo, ngay tại hắn tránh đi Âu Dương Thừa Phong lăng lệ một thương trong nháy mắt. Từ Niên quát khẽ một tiếng, cong ngón búng ra, trực tiếp gảy tại Âu Dương Thừa Phong mũi thương bên trên. Keng, một tiếng vô cùng giòn sáng thanh âm vang lên. Trong khoảnh khắc đó phảng phất kinh lôi nổ vang, Âu Dương Thừa Phong trường thương trong tay đột nhiên chấn động. Ngay cả người mang thương liên tục lui ra phía sau ba bước. Trường thương trong tay kém chút rời khỏi tay, coi như thế, hắn hổ khẩu vẫn như cũ bị chấn động đến chấn động run lên. Ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Từ Niên, trên đài cao. Linh viện viện trưởng mặt bên trên cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hiển nhiên Từ Niên chiêu này chính là hắn cũng vì đó kinh ngạc. Thế mà lấy Lăng Phong Thập Tam kiếm thi triển đến loại tầng thứ này. Hoàng cấp thượng phẩm kiếm quyết đến trong tay hắn thế mà có được huyền cấp trung phẩm uy lực. Mấu chốt nhất là hắn lại là dùng tay thi triển. Kẻ này khó lường a. Trần Hồng trong lòng kinh hãi nói. Hắn làm linh viện viện trưởng, ánh mắt sắc bén bực nào, tự nhiên nhìn ra Từ Niên cái này một cái kiếm chỉ có khác biệt gì bình thường. Hóa mục nát mà thần kỳ, chính là tạo hóa, tại Trần Hồng xem ra Từ Niên đã đem cái này, Lăng Phong Thập Tam kiếm, đạt tới xuất thần nhập hóa. Chi cảnh, đồng dạng Vân Lan bên này ba người cũng lộ ra chấn kinh thần sắc. Dưới trận những cái kia phổ thông học viên có lẽ không có nhìn ra cửa đảo. Nhưng là bọn hắn lại không phải hạng người bình thường. Tây Phong, ngươi cũng là phong hệ kiếm tu. Ngươi có thể làm ra đồng dạng trình độ một kiếm sao? Vân Lan nhìn về phía Trần Tây Phong hỏi. Trần Tây Phong khóe miệng lộ ra cười khổ. Lắc đầu nói, ngươi không khỏi cũng quá để mắt ta. Dùng kiếm có lẽ ta có thể làm được đồng dạng hiệu quả. Nhưng là dùng ngón tay ta lại vạn vạn không đạt được. Thậm chí Thanh Long bảng đệ nhất vị kia cũng chưa chắc có thể làm được. Vân Lan nghe đến lời này, trên mặt cũng không có dị tượng. Bất quá trong lòng cũng đã nhấc lên kinh đào hải lãng. Nhìn về phía dưới Từ Niên, ánh mắt lập tức trở nên càng thêm thần thái sáng láng. Đương nhiên muốn nói kinh hãi nhất tự nhiên chính là chính diện đối cứng Từ Niên cái này một cái. Kiếm chỉ Âu Dương Thừa Phong, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn rõ ràng cảm giác được một cỗ sức mạnh đáng sợ xuyên thấu qua hắn trường thương tại hắn lồng. Ngực bỗng nhiên nổ tung, uy lực to lớn vô cùng. Hắn sao có thể thi triển ra mãnh liệt như vậy kiếm chiêu? Lấy chỉ làm kiếm, lại có uy lực như thế. Âu Dương Thừa Phong trong lòng cũng là hãi nhiên vô cùng. Hắn giờ phút này lập tức bình tĩnh lại. Cho đến giờ phút này, hắn mới ý thức tới chính mình phạm vào một cái trọng đại sai lầm. Căn bản không có nhìn thẳng vào trước mắt đối thủ này. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền cho rằng Từ Niên căn bản không xứng cùng hắn giao thủ. Cứ việc Từ Niên từng cái triển lộ làm cho người kinh hãi thực lực, nội tâm của hắn chỗ sâu đều là phi thường khinh thường. Nhưng là hiện tại Từ Niên lại dùng sự thực nói cho hắn biết. Hắn sai rất thái quá. Người thiếu niên trước mắt này đã sớm đã xưa đâu bằng nay. Âu Dương Thừa Phong hít sâu một hơi, đè xuống phẫn nộ trong lòng, lần nữa nhìn về phía Từ Niên, ánh mắt cũng biến thành băng lãnh mà bình tĩnh. Từ Niên, trước đó đúng là ta quá khinh địch, cũng không có đem ngươi chân chính đem ngươi coi là đối thủ. Hiện tại ta sẽ để cho chân chính biết ta Âu Dương Thừa Phong thương cũng không phải là ngươi nghĩ. Đơn giản như vậy, Âu Dương Thừa Phong mỗi chữ mỗi câu nói, khi thế mà lần nữa tiêu thăng một tầng, trở nên bá đạo mà thuần túy. Từ Niên nhìn thấy một màn này ngược lại là hơi kinh ngạc. Khóe miệng cười khẽ nói ra, ngươi bây giờ mới đáng giá ta rút kiếm. Nói xong liền rút ra bên hông huyền thiết kiếm. Kiếm chỉ Âu Dương Thừa Phong. Âu Dương Thiên tự nhiên nhận ra chuôi kiếm này là xuất từ bọn hắn Âu Dương gia. Trên mặt vốn là phẫn nộ, ánh mắt lập tức trở nên càng thêm phẫn nộ. Tới đi, để cho ta nhìn xem kiếm của ngươi đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Nhìn xem đến cùng là ngươi chết tại thương của ta dưới, vẫn là ta mệnh tang dưới kiếm của ngươi. Âu Dương Thừa Phong nghiêm nghị quát, một cỗ tử sắc linh khí không chút nào giữ lại phun ra ngoài. Từng đạo nhàn nhạt tử khí thế mà quanh quẩn tại quanh thân. Linh khí ngoại phóng, hắn không phải vừa mới bước vào cửu tinh chiến giả không bao lâu sao? Lại có thể để linh khí đạt tới ngoại phóng trình độ. Đúng vậy a, Âu Dương Thừa Phong tu hành đúng là bọn họ Âu Dương gia Tử Dương chiến quyết. Loại này chiến quyết ưu thế ngay tại ở hùng hậu cùng đối với linh khí trưởng khống. Điểm này từ mới vào cửu tinh chiến giả Âu Dương Thừa Phong trên thân liền có thể nhìn ra. Vậy cái này hạ cái này Từ Niên muốn thắng cũng phi thường khó khăn. Linh khí ngoại phóng cũng không phải huyên náo chơi. Cái kia uy lực sẽ gia tăng mấy lần. Mà lại cái này Âu Dương Thừa Phong trong tay khẳng định còn cầm át chủ bài không có ra. Trận chiến này ai thắng ai thua còn rất khó liệu a. Nhìn trên đài nghị luận ầm ĩ, trận chiến đấu này nhìn trong lòng bọn họ nhiệt huyết sôi trào. Hiện tại bọn hắn càng thêm chờ mong ai lấy thu hoạch được tràng thắng lợi này. Mà bên thắng chắc chắn danh dương toàn bộ Thanh Lâm Học Viện, thậm chí Đông Nguyên Quận. Trên trận bầu không khí hết sức căng thẳng, Âu Dương Thừa Phong cầm quanh quẩn lấy tử khí trường thương. Như một tôn không thể địch nổi chiến thần, mà Từ Niên thì là tay cầm trường kiếm, áo quần không gió mà lay, mờ mịt như kiếm tiên. Bốn phía người xem cũng đều là nín thở ngưng thần. Bọn hắn biết chiến đấu chân chính giờ phút này vừa mới bắt đầu. Keng, tiếng kiếm reo đột khởi. Từ Niên cùng Âu Dương Thừa Phong đồng thời bắt đầu chuyển động. Âu Dương kéo thương mà đi. Sắc bén kia mũi thương tại kia quyết chiến đài phiến đá bên trên cọ sát ra vô cùng hoa mỹ hỏa hoa, cùng lưu lại một đạo thật sâu vết cát. Mà Từ Niên cũng như thừa chạy ngự phong, một bước chính là 10 mét, hai ba bước liền cùng Âu Dương Thừa Phong chạm vào nhau cùng một chỗ. Keng, Tử Niên trường kiếm cùng Âu Dương Thừa Phong trường thương không giữ lại chút nào chạm vào nhau. Cùng một chỗ, phát ra vô cùng giòn sáng tiếng vang, một trận kinh phong cũng tại dưới chân bọn hắn ầm vang chấn khai. Quét sạch bốn phía, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.